Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346. Trịnh Đà đại nạn bạo nổ phát. Trịnh Đà một tiếng sắc nhọn khóc thét, rõ ràng đem Ninh Khiết công chúa hù dọa kêu to một tiếng. Nhưng về sau, Trịnh Đà tiến hành càng thêm khoa trương biểu diễn, hoàn toàn khóc cả người run rẩy, tê liệt ngã xuống ở mà hoàn toàn không bò dậy nổi. Chủ tử a, như này trời cao đất rộng tri ân, làm cho bề tôi như thế nào hồi báo à? Ta chủ tử a, tạ chủ long ân, tạ chủ long ân. Trịnh Đà không ngừng dập đầu, trực tiếp đem cái trán dập đầu được máu me đầm đìa. Nhưng sau hai tay cuồng run rẩy, kết quả cái này đạo ý chỉ. Tiếp đó, hắn đối với quốc vương ý chỉ xem nhất lần lại nhất lần. Khóc một bên lại một bên, nhất về sau, đem ý chỉ cung phụng ở đài cao bên trên, bên cạnh còn dâng hương. Trưởng công chúa xin mời ngồi. Ninh Khiết trưởng công chúa do dự thật lâu mới ngồi xuống, nàng có mãnh liệt sạch sẽ, thực sự không muốn đụng vào Trịnh Đà trong gian phòng đó bất luận một cái nào đồ đạc. Trịnh Đà nói, trưởng công chúa, đối với Trầm Lãng này tặc sở tác sở vi, bệ hạ nhưng có biết sao? Ninh Khiết nói, biết, phi thường tức giận. Trịnh Đà nói, bề tôi cũng không dám tin tưởng. Trầm Lãng dĩ nhiên tang tâm bệnh cuồng đến nước này, dẫn Khương quốc kỵ binh nhập cảnh, đối với ta Nhạc quốc vô tội đại khai sát giới, công nhiên chém giết Thiên Tây hành tỉnh đô đốc, công nhiên tiêu diệt triều đình quan quân, nhất định diệt tuyệt nhân tính, bề tôi thực sự là thay bệ hạ không đáng giá a. Bệ hạ đối với Trầm Lãng như thế nào loại khí trọng, như thế nào loại ân tình, này tặc chính là như vậy hồi báo bệ hạ. Cái này chủng bất trung bất hiếu đồ, căn bản không xứng làm người, chỉ xứng trở thành chó lợn. Trưởng công chúa yên tâm, ta rất nhanh thì có thể tiêu diệt này tặc, cho Thiên Tây hành tỉnh vạn dân một cái công đạo, cho bệ hạ một cái giao phó, nhất định phải trả ta Nhạc quốc Thiên Tây một cái lăng lảnh càn khôn. Như này chỉ hươu thành ngựa, như này điên đảo hắc bạch, lập tức làm cho Ninh Khiết trưởng công chúa đều không pháp nói tiếp. Đủ đủ một lúc lâu, Ninh Khiết nói, bệ hạ cũng phi thường tức giận, mệnh ta đưa hắn áp giải vào quốc độ, bệ hạ muốn tự thân xử lý. Lời này vừa ra, Trịnh Đà mặt mũi run lên, quả nhiên là vì Trầm Lãng mà tới. Quốc quân quả nhiên là vì cứu Trầm Lãng một mạng mà sắc phong hắn làm trấn viễn bá. Nhưng là hắn Trịnh Đà đã quyết định quyết tâm muốn giết Trầm Lãng a. Làm cho cái này tiểu súc sinh cứ như vậy chạy về thủ đô. Hắn đương nhiên không cam lòng. Đương nhiên ngươi muốn hỏi, Trầm Lãng có đắc tội qua Trịnh Đà sao? Trầm Lãng tai họa qua rất nhiều người, nhưng tuyệt đối không có tai họa qua Trịnh Đà. Ngược lại là Trịnh Đà hết lần này đến lần khác hãm hại Trầm Lãng. Kết quả hiện tại Trịnh Đà ngược lại đối với Trầm Lãng cừu hận xông thiên. Thế giới này thật đúng là quái. Tựu như cùng Bạch Dạ quận dân chúng biết rất rõ ràng tàn sát bọn họ chính là Trịnh Đà. Trầm Lãng là vô tội, nhưng hắn nhóm như trước cừu hận Trầm Lãng, hận không thể đưa hắn rút gân lột da. Một số thời khắc nhân tính chi kém, nhất định nhường giận sôi. Trầm Lãng cũng chính bởi vì thấy quá lộ, cho nên đem tuyệt đại đa số người đều xem thành chó lợn một dạng. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, ta muốn áp giải Trầm Lãng vào thủ đô, trấn Tây Bá ý gì? Đây là trực tiếp ép hỏi. Trịnh Đà thật là rất quấn quýt, hắn đương nhiên muốn đem Trầm Lãng chém thành muôn mảnh. Thế nhưng, hắn lúc này thật không muốn cãi lời Ninh Nguyên Hiến ý chỉ. Bởi vì Ninh Nguyên Hiến chỉ là sắc phong hắn làm trấn viễn bá, không có đem trấn viễn hầu tước phủ chân chính ban cho hắn, càng không có đem Tô thị gia tộc nguyên hữu đất phong ban cho hắn. cái này giống như một củ cà rốt, chỉ ăn phân nửa đến miệng trong, còn có một nửa kia ở bên ngoài. Đương nhiên, Trịnh Đà biết một ngày chính mình để cho chạy Trầm Lãng, quốc quân cũng sẽ không đem một nửa kia cây cải củ cho hắn ăn. Nhưng nếu không đáp ứng quốc quân, chỉ sợ một nửa kia cây cải củ cũng cướp đi. Thở dài một hơi não nề, Trịnh Đà nói, bề tôi hết thảy đều là chủ tử cho. Đương nhiên chủ tử nói cái gì đó chính là cái gì. Nghe được lời này, Ninh Khiết trái tim co lại. Nhìn ngươi ý tứ này, ngươi không giết Trầm Lãng, hay là đối với quốc quân lớn lao ban ân? Thế giới này thật đúng là nực cười. Tô Nan mưu phản, kết quả hắn dĩ nhiên không phải ghê tởm nhất cái kia một cái. Nhất sau ló đầu ra nhường chán ghét, dĩ nhiên là Trịnh Đà. Cái này quốc vương dòng chính tâm phúc, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi. Trịnh Đà tiếp tục nói, Trầm Lãng phạm hạ như này tội lớn ngập trời, diệt tuyệt nhân tính không bằng cầm thú. Lúc đầu ta là muốn đưa hắn giết chết, vì nước vì bệ hạ ngoại trừ này quốc tặc, nhưng đã bệ hạ có chỉ, đó là đương nhiên tất cả từ bệ hạ càn khôn độc đoán. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, vậy thì tốt, ngươi đem quân đội lui trở về hầu tước phủ bên trong đi. Trịnh Đà nói, tuyệt đối không thể, trưởng công chúa điện hạ, Trầm Lãng này tặc không bằng heo chó. Ta quân đội như ở hắn bên trên, đối với hắn còn có kinh sợ. Nếu ta quân đội bỏ chạy, hắn vạn nhất đối công chúa điện hạ vô lễ nên làm cái gì bây giờ? Trong sát na, Ninh Khiết trưởng công chúa hầu như hận không thể lập tức rút kiếm, đem Trịnh Đà chém giết. Thế nhưng, Trịnh Đà võ công hầu như không thua gì nàng. Hơn nữa phòng này bên ngoài, ít nhất mai phục trên trăm cao thủ, có trên trăm đầu cung nỏ nhắm vào nàng. Ninh Khiết nói, được, ta đây đi cho Trầm Lãng truyền chỉ, cáo từ. Trịnh Đà quỳ rạp trên đất, vô cùng cung kính nói, cung tiễn trưởng công chúa điện hạ. Nhưng về sau, hắn khom người đem Ninh Khiết trưởng công chúa đưa ra. Nhìn Ninh Khiết đi vào Trầm Lãng quân trung, Trịnh Long đi tới, lạnh giọng nói, phụ thân, máy bắn đá chẳng mấy chốc sẽ hóa giải hoàn tất. Chúng ta rất nhanh thì có thể đối với Trầm Lãng quân đội cuồng oanh nát vụn đập. Chỉ cần đưa hắn quân đội chạy tới Gò Đất Mang, hay chúng ta vạn quân đội đủ đủ là hắn thập bội, có thể dễ dàng đưa hắn chém tận giết tuyệt. Như vậy để cho hắn chạy thoát không khỏi cũng quá tiện nghi cái này tiểu súc sinh. Trịnh Đà cầm lấy cái kia đạo ý chỉ, lại mở ra xem nhất lần. Ninh Nguyên Hiến thực sự là ngoài mạnh trong yếu, mấy năm nay ta sớm nhìn thấu hắn. Cái này đấu tranh còn chưa có bắt đầu, vì chính là một cái Trầm Lãng, dĩ nhiên cũng làm đem tha thiết ước mơ trấn viễn bá vị ban cho ta. Chẳng qua từ hôm nay lấy sau, liền triệt để trở mặt, còn ta ngươi có thể sợ sao? Trịnh Long cười lạnh nói, theo chúng ta không có chân chính đi trợ giúp Trương Dung một khắc kia trở đi, liền đã triệt để đắc tội quốc quân, còn có cái gì sợ hãi? Chúng ta đỉnh đầu có 2 vạn đại quân, chỉ cần bảo vệ trấn Viễn Thành cùng trấn Viễn Hầu Tước Phủ. Ninh Nguyên Hiến trừ phi phái 50-60 ngàn đại quân tới đánh, nếu không thì căn bản đối với chúng ta không làm sao được. Hiện tại hắn còn có thể điều đi ra nhiều như vậy quân đội sao? Một cái nam ẩu quốc chiến trường cũng làm cho hắn sứt đầu mẻ chán. Hắn làm sao dám bức phản chúng ta? Trấn An cũng không kịp, cắn nha hàm chứa huyết hướng trong bụng nuốt đi. Trịnh Đà cười lạnh nói, chính là cái đạo lý này. Như này cơ hội tốt trời ban ta Trịnh thị gia tộc như không được bắt được, đó chính là thiên đại kẻ ngu si. Vương hầu chả lẽ không cùng loại sao? Ninh thị gia tộc có thể xưng vương xưng bá, dựa vào cái gì ra khác không được? Trịnh Long nói, Tô Nan té ngã, ta Trịnh thị ăn no. Ha ha ha ha, chính là đạo lý này. Trịnh Đà nói, quân trong đại thanh tẩy bắt đầu sao? Trịnh Long nói, sớm bắt đầu, then chốt vị trí trên đều đã thay người. Trung thành với quốc vương tướng lĩnh đều đã ngoại trừ. Trịnh Đà nói, Ninh Nguyên Hiến người này là có nhân cách thiếu sót. Hắn chán ghét một người thời điểm, hận không thể ngươi đi chết. Yêu mến một người thời điểm liền bằng mọi cách tín nhiệm. Nhưng ta Trịnh Đà cái này chủng kiêu hùng làm sao có thể đủ tín nhiệm đâu. Ha ha ha ha, ngoặc kép chấm chấm, Ninh Khiết ở Trầm Lãng bên trong trại lính. Đi, hiện tại đi liền, Trịnh Đà tạm thời sẽ không truy sát. Chờ mấy thiên hắn nói không chừng lại đổi ý. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, theo ta hồi quốc đô. Trầm Lãng vuốt vuốt quốc quân cho hắn mật chỉ, khắp nơi không trải qua thầm nghĩ, bệ hạ chữ này tốt thì tốt, nhưng còn chưa đủ quý khí. Cái nào thiên ta giáo hắn nhất chủng tân tự thể, cam đoan quý khí có thể khác nhiều. Ninh Khiết tay dục dịch, hận không thể một trưởng hướng hắn vỗ tới, nhưng chung quy nhịn xuống, không phải không đành lòng, cũng không phải không dám. Mà là người này cặn bã qua củi bắp, nàng sợ một cái tát liền đập chết. Ta không có thời gian cùng ngươi lời nói nhảm, đi nhanh lên, có nghe hay không? Ninh Khiết nói, nhanh lên hồi quốc đô. Trịnh Đà đang ở tháo dỡ máy bắn đá, chỉ cần có mười mấy bộ máy bắn đá loại lớn là hắn có thể đưa ngươi đuổi ra mảnh này chật hẹp khu vực. Đợi được Gò Đất, hắn 2 vạn người, ngươi 2.000 người, chắc chắn phải chết, thật không dễ dàng. Nàng lại một hơi nói nhiều như vậy chứ. Trầm Lãng nói, không được, ta không đi, ta muốn giết chết Trịnh Đà. Ta muốn giết Trịnh Đà toàn bộ ra, ngoại trừ Trịnh Hồng Tuyến. Ninh Khiết kinh ngạc, ngươi cùng Trịnh Đà nữ nhi cũng có nhất chân. Trầm Lãng nói, đừng có đoán mò. Trịnh Hồng Tuyến bây giờ là ta Kim thị gia tộc lão bà. Tạo hóa trêu ngươi a, vốn còn muốn đem Trịnh Đà trở thành minh hữu, kết quả hắn so với Tô Nan còn muốn ác tâm. Ta không giết hắn toàn bộ ra, khó giải mối hận trong lòng. Ninh Khiết nhìn Trầm Lãng nói, Khương quốc nữ vương hội tăng binh. Trầm Lãng nói, sẽ không, Khương nữ vương mặc dù là chị dâu ta, nhưng nàng cá tính rất độc lập, quân đội của nàng là của nàng, không phải của ta, điểm này muốn phân tinh tường. Ta muốn quá phận tắc, liền chọc người chán ghét. Ninh Khiết nói, ngươi còn biết đúng mực. Trầm Lãng nói, ta và trưởng công chúa điện hạ vừa nhìn nhau là ghét, cho nên cũng không nhất định nói đúng mực. Ninh Khiết nói, Khương nữ vương không được tăng binh. Ngươi bằng vào đỉnh đầu chính là 2.000 người, muốn diệt Trịnh Đà, nằm mơ sao? 2.000 người muốn công phá trấn Viễn Hầu Tước Phủ, nằm mơ sao? Trầm Lãng nói, trưởng công chúa, toàn bộ thiên hạ ngươi đoán ta tin nhất cho dù ai? Ninh Khiết nói, Trương Sung. Trầm Lãng nói, cái kia thứ hai đâu? Ninh Khiết lắc đầu. Trầm Lãng nói, Tô Nan. Này ta cực độ lợi hại, như không phải là bởi vì về điểm này lòng tham, hắn thật muốn thành tựu đại nghiệp, ta khả năng cũng làm bất qua hắn. Ta tin tưởng vững chắc hắn sẽ không dễ dàng đem tòa thành giao cho Trịnh Đà, nhất định sẽ chôn hạ hố to. Ninh Khiết nói, hắn đã nói với ngươi? Trầm Lãng lắc đầu nói, không có. Ninh Khiết nói, ngươi hoàn toàn dựa vào đoán, liền dám mang 2.000 người tới đánh trấn Viễn Hầu Tước Phủ, liền dám đến trêu chọc Trịnh Đà 2 vạn người. Trầm Lãng nói, không phải đoán, mà là phi thường chắc chắc. Điểm ấy ngươi không hiểu, ngươi 30 mấy tuổi liền tuyệt cảnh nữ nhân, nơi nào sẽ hiểu được địch nhân giữa điểm ấy ăn ý à? Ninh Khiết không thể nhịn được nữa, một cái tát vỗ xuống, phù phù. Trầm Lãng bị vỗ tới tại trên đất, đại ngốc xông vào, lập tức không biết làm sao, đủ một lúc lâu, nghẹn một câu nói, Ninh Khiết, ngươi đừng đánh nhị ngốc, không phải ta sẽ nổi giận. Ninh Khiết nhìn phía hắn đại ngốc ánh mắt tức thì ôn nhu, nói, được, lỗi là do ta sai, ta cũng sẽ không bao giờ như vậy nữa. Đại ngốc liếc mắt nhìn Trầm Lãng, phảng phất không giống bị thương dáng vẻ, liền lui ra ngoài, miệng tiện quả nhiên dễ dàng chịu đòn. Trầm Lãng từ dưới đất bò dậy, thở dài nói, xem ra ta oan uổng ngươi, ngươi không có tuyệt kinh, nhưng ngươi thoạt nhìn thật rất giống thời mãn kinh nữ nhân. Ninh Khiết nắm chặt quả đấm, sát khí tóe hiện, bên ngoài vang lên đại ngốc thanh âm, không cho phép đánh nhị ngốc a, ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhẫn. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, Trầm Lãng ngươi có đi hay không? Bệ hạ hải ý, ngươi không muốn coi như lòng lang dạ thú. Trầm Lãng nghiêm mặt nói, thay ta cảm tạ bệ hạ, nhưng bất diệt Trịnh Đà, ta tuyệt sẽ không đi. Ninh Khiết nói, ngươi đây là muốn chống chỉ. Trầm Lãng nghiêm mặt nói, tướng tại ngoại quân mệnh có thể không nhận. Ngươi không phải có thể không nhận, ngươi là mới ra thủ đô, liền đem chỉ ý của bệ hạ ném tới lên 9 tầng mây. Ninh Khiết lạnh giọng nói, ngươi muốn tìm chết, cũng tùy ngươi, đến lúc đó muốn sống muốn chết, đừng đi cầu ta cứu ngươi. Trầm Lãng mỉm cười nói, vì chuyện riêng của ta, ta như thế nào đi nữa cũng sẽ không cầu đến trưởng công chúa đầu đi lên. Lời này vừa ra, Ninh Khiết ánh mắt run lên. Trầm Lãng hoàn toàn vui cười nói ra câu nói này, nhưng tựu như cùng ở giữa hai người vẽ ra một đạo hồng câu. Ngày đó bởi vì Hà Doanh Doanh nhất án kiện, Ninh Diễm công chúa đi cầu Ninh Khiết, làm cho nàng hạ lệnh hắc thủy thai nhân không muốn cho Trầm Lãng tra tấn. Đây đối với Ninh Khiết mà nói chỉ là thuận miệng một câu nói, nhưng nàng không có bằng lòng. Ninh Khiết vươn tay, nói, xin lỗi, vừa rồi đưa tay đánh ngươi, là ta càn rỡ, chúng ta còn không có cái kia giao tình. Ngày sau nếu như là địch, nếu như chết ở trong tay ngươi, ta cũng sẽ không có hai lời. Nhưng sau Ninh Khiết rời đi, nhìn thấy Ninh Khiết rời đi, Trầm Lãng như trước vẫn chưa đi, tức thì Trịnh Đà mừng như điên. Ha ha ha, Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh dĩ nhiên không đi, dĩ nhiên lưu lại chờ chết. Quá buồn cười, quá tốt, cái này tiểu xúc sinh chết chắc. Ninh Nguyên Hiến thực sự là nực cười a. Bạch bạch sắc phong ta vì Trấn Viễn Bá, kết quả như trước không có thể cứu đi Trầm Lãng. Hắn thực sự là hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú. Bồi phu nhân lại gãy binh. Ha ha ha, máy bắn đá trang bị được không? Trịnh Đà giận dữ hét. Bá ra, 13 đồ máy bắn đá loại lớn đã hoàn toàn hóa giải hoàn tất. Hai thiên về sau liền có thể tổ trang hào. Trịnh Đà cười to nói. Được, 2 ngày về sau, đối với Trầm Lãng quyết chiến. Đoạt hạo bộ khẩu, đưa hắn 2,000 con chuột chạy tới gò đất mang. Chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Ha ha ha, cái này tiểu xúc sinh tự tìm tử lộ. Tự tìm tử lộ a. Mà đang ở này thì một cái quân doanh đại phu cực nhanh xông lại. Bá tước đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Chúng ta quân trung bảo nổ phát bệnh đậu mùa. Trịnh Đà ngửi vào, tức thì cả kinh, run rẩy nói, tại sao có thể như vậy? Không có truyền nhiễm nguyên, làm sao sẽ bạo nổ phát bệnh đậu mùa? Đem được bệnh đậu mùa sĩ binh toàn bộ giết chết, thiêu hủy, ở Trịnh Đà xem ra, ngay từ đầu tối đa chỉ có 10 mấy cái được bệnh đậu mùa mà thôi. Chỉ cần kịp thời sát quang, nhưng sau sẽ bọn họ tiếp xúc qua người ngăn cách. Mới có thể ngăn lại. Đại phu nói, bá tước đại nhân, hầu như từng cái doanh chung đều có người bị nhiễm bệnh đậu mùa. Nếu như ngăn cách, toàn quân đều muốn ngăn cách. Lời này vừa ra, Trịnh Đà dường như sét đánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?